Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1638. Chương 1638. Trở lại nhân tộc. Lần này Nam Man chi địa chuyến đi, Bạch Vũ Triết giải quyết triệt để tự thân vấn đề, ngoài định mức còn được đến rất nhiều chỗ tốt. Kỳ thật, Thiết Tháp cùng Độc Long Tôn giả cũng là được ích lợi không nhỏ. Chỉ bất quá Thiết Tháp đã có thể đem một bộ phận thượng cổ man văn dung nhập đúc khí bên trong, mà Độc Long Tôn giả trước mắt còn không có biện pháp lấy ra luyện độc mà thôi. Một đường hướng phương Bắc mà đi, phàm là đụng phải thượng cổ man tộc tộc đàn, bọn hắn đều không có gặp được bất cứ phiền phức gì. Bởi vì Ngưu Ma Thánh Giả đã phát ra thông cáo, làm cho cả Nam Man Chi Địa người đều biết, Bạch Vũ Triết đám người này chính là Thánh Điện quý khách. Nếu ai dám lãnh đạm, nghiêm trị không tha. Trên thực tế, dọc theo con đường này thật muốn có đuôi mù người động thủ, thua thiệt tất nhiên cũng sẽ là chính bọn hắn. Có Độc Long Tôn giả tại, ai đến rủi ro quả thực chính là hành động tìm chết. Mà Bạch Vũ Triết mỗi người bọn họ cũng đều đã có khế ước của mình thú, cho nên tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn khoảng 5 tháng thời gian liền đã vượt qua toàn bộ Nam Man Chi Địa, sắp tiến vào Nam Man Sơn Mạch. Bởi vì lần này thời gian cũng không phải là khẩn trương như vậy, cho nên Bạch Vũ Triết đi vào Nam Man Sơn Mạch phụ cận một cái thôn xóm nhỏ. Nơi này là Man Ngưu bộ tộc một cái nhỏ chi nhánh, nhiều năm trước cùng Bạch Vũ Triết cũng coi là có chút nguồn gốc, cho nên coi như đến thăm một chút, sau đó cho bọn hắn lưu lại một chút tự thân sắp đào thải linh đan. Tại đối phương muôn vàn giữ lại phía dưới rời đi, những cái kia linh đan lúc trước luyện chế cơ bản đều là lục phẩm thất phẩm tả hữu, đối với Bạch Vũ Triết đến nói sử dụng đã không lớn, nhưng là đối với cái này bộ lạc nhỏ mà nói lại là vô cùng cấp cao bảo vật. Mà lại thượng cổ man tộc linh đan bản thân liền phi thường khan hiếm. Tiến vào Nam Man Sơn Mạch hơn nửa tháng sau đó, Bạch Vũ Triết đám người đi tới này tòa đỉnh núi phụ cận. Bên trong chính là Băng Hỏa Huyền Thiên Trận. Lúc trước hắn cùng Độc Cô Ngạo Tuyết liền tại bên trong tu luyện Ngưng Hỏa Thần Quyết cùng Ngưng Băng Thần Quyết. Nơi này cũng không phải là đi ngang qua Nam Man Sơn Mạch phải qua đường, thậm chí còn có thể nói là so sánh vắng vẻ. Bạch Vũ Triết là quen thuộc cho nên vẫn luôn là như thế đi. Kỳ thật mặc kệ là Bạch Vũ Triết cùng là Độc Cô Ngạo Tuyết, cũng còn cần tu luyện cái này hai bộ công pháp, còn có thể đem bọn hắn thực lực bản thân đề thăng một mảng lớn. Nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải lúc, Bạch Vũ Triết có chuyện trọng yếu hơn đi làm, cho nên cũng chỉ là đi qua nơi này nhìn một chút mà thôi. Chỉ có thể chờ về sau có thời gian lại đến tu luyện hai loại công pháp. Ở bên ngoài tiến độ tu luyện thực tế chẳng ra sao cả, cho nên Bạch Vũ Triết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết rất ít tu luyện. Ở đây nghỉ ngơi một đêm, cho dù là Độc Long Tôn giả cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm thán Mê Xuyên đại lục trên có rất nhiều chỗ thần kỳ, thậm chí có nhiều chỗ cho tới bây giờ cũng còn không người biết đến. Bất quá cái này hai bộ công pháp với hắn mà nói không có tác dụng gì. Sáng sớm hôm sau, đám người tiếp tục lên đường ra Nam Man Sơn Mạch, lại hoa hơn 20 ngày thời gian, rốt cục xem như chân chính tiến vào nhân tộc địa bàn. Bọn hắn cũng gián tiếp nghe được không ít tin tức, chính tà đại chiến kết thúc đã nhanh có thời gian 3 năm. Hiện tại các phương ổn định, nhưng là chính đạo võ giả mặc dù thắng, có thể thực lực tiêu hao cũng vô cùng nghiêm trọng. Bây giờ ngay tại nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn, có rất ít người ra gây chuyện thị phi, xem như so sánh thái bình, nhưng là chỉ có Hỏa Vân Tông không yên ổn. Bởi vì lúc trước Hoàng Phủ Diễm từng nhiều lần đối Bạch Vũ Triết hạ tử thủ. Mặc dù không có đầy đủ chứng cứ, nhưng là người sáng suốt đều biết sự tình. Cho nên, đại chiến kết thúc về sau,